Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, ba cái mạng lệnh. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Rất nhiều người đều ở tìm viện thủ. Tiểu tinh vệ cũng không ngoại lệ, buồn rầu 5-6 ngày, vẫn là nghẹn không ra một chữ. Trong nhà phái ra đi tìm hiểu tin tức, nói ai đã làm ra tới. Hơn nữa thực hảo, đi ra ngoài chơi, ai tìm cái kia tinh thông thơ từ lão thần tiên. Giá cao mua một thiên, tin tức càng nhiều, nàng càng sốt ruột, trong nhà lại không hỗ trợ. Mẫu thân tác khuyên bảo nàng yên tâm, đến muộn còn không phải là phạt sao tiên gia lục 2 lần sao? Mấy vạn tự mà thôi, lại không phải rất nhiều. Nàng trực tiếp lưu 2 cái xem thường cấp người nhà, một mình đi ra ngoài tìm kiếm biện pháp giải quyết. Thơ từ không thể lặp lại, phải có triết lý, còn muốn cần thiết từ 300 nhiều người chung chỗ hết tài năng. Quả thực quá khó khăn. Văn khúc tinh mỗi người đều biết, xuất khẩu thành thơ, 3 bước thành thơ, nhưng hắn hiện tại đã trở thành phế nhân 1 cái, mỗi ngày sống mơ mơ màng màng. Cho nên rất nhiều người trực tiếp từ bỏ cái này ý niệm. Bởi vì không ai tìm, cho nên nàng mới có cơ hội đi vào văn khúc cung. Thủ vệ cũng không thấy một người, chỉ có ập vào trước mặt mùi rượu cùng nằm trên mặt đất say rượu 1 cái nam tử. Từ nay về sau, nàng mỗi ngày tới tìm hắn, bồi hắn nói chuyện phiếm, thuyết giáo trong nhà cái kia đệ tử như thế nào khôi hài. Chọc tới phu tử đem gia trưởng gọi tới một đốn thóa mà. Hơn nữa chủ động đến rượu thần Đỗ Khang khách sạn đi đánh tiên nhân túy. Hướng bên trong đoái thủy, như thế nào uống cũng uống không say. Kia một khắc, ở hắn hắc ám thời gian dần dần xuất hiện một tia nắng mặt trời. Mỗi ngày nghe kia ríu rít nói, hắn phảng phất thấy được bách hoa nở rộ nhật tử. Ở phu tử ngày mai trở về, tiếp tục đi học khi, hắn cho tiểu tinh vệ một mảnh thơ từ, kia kêu một cái vui mừng, nghe nói được đến thứ 5 danh, từ đây, nàng liền thành hắn tiểu tùy tùng, mà hắn, thành hắn đại ca ca, đang đang, Tế Phong dùng chiếc đũa gõ gõ chén, một trận thanh thúy thanh âm đem đi vào giấc ngủ tiểu tinh vệ gõ tỉnh. Ngươi xem. Sáng, tiểu tinh vệ xoa xoa còn buồn ngủ mắt, lúc này mới phát hiện, trời đã tối rồi, mà kia phiến vải bố trắng, dần dần sáng lên, nàng xoa xoa nước miếng, lập tức tinh thần tỉnh táo, đặc biệt là vải bố trắng hạ hội tụ rất nhiều người, đều cực kỳ bình tĩnh, không một người ầm ĩ, mà ở sở hữu gác mái cửa sổ trước. Cũng là hội tụ rất nhiều bóng người, đều ở lặng lặng chờ đợi. Tình cảnh này, chưa nói thích tế mới mẻ sự vật tiểu tinh vệ, ngay cả Tế Phong đều có chút tò mò. Tuy rằng nhìn rất nhiều biến, nhưng mỗi một lần đều phi thường chờ mong. Cũng không biết chúng ta hay không có cơ hội quan khán kia hoàn chỉnh điện ảnh. Lúc trước cùng Tế Phong đáp lời mấy người đi vào 2 người phía sau. Một người tiếc nuối nói, nhưng vẫn là ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm hướng kia vải bố trắng. Bất quá đêm nay người giống như biến nhiều. Ta cũng cảm thấy, ngày xưa không nhiều người như vậy nha. Điện ảnh chậm chạp, không chiếu phim. Có người sốt ruột, bắt đầu rồi ong ong nói chuyện với nhau nghi hoặc thanh. Ngay cả tiểu tinh vệ cũng là, nàng còn tưởng rằng muốn diễn xe đầu. Cái này ở thiên đình nàng là gặp qua, cũng không biết vị kia nhàm chán lão thần tiên đem nó mang lên thiên đình. Bất quá nhưng thật ra thịnh hành một đoạn thời gian, nhưng thời gian lâu rồi, tới tới lui lui chính là kia mấy cái chuyện xưa, dần dần liền không rơi xuống đi. Ui ui, đại gia an tĩnh một chút, sáng nay thu được tổng bộ mệnh lệnh, ở trailer truyền phát tin trước. Hướng đại gia tuyên bố một cái ác liệt tin tức, trong đó một người cầm loại nhỏ khuếch đại âm, thanh thạch nói, mọi người tức khắc bị hấp dẫn ánh mắt, liền ở ngày hôm qua trạng vạng, ở Lâm Tiên thành Tây khu Lạc Nhật phố 10 chỗ địa phương lọt vào cướp bóc ảnh tượng thạch hành vi. Bắt lấy 2 người, chạy trốn 10 người, xác định 2 người vì Liệp Yêu Sư, 1 người khu quỷ sư, còn có mấy người thân phận không rõ, còn có 10 đại cổ thành Cửu Tiêu thành cùng U Mộng thành. Toàn bộ mất đi ảnh tượng thạch tổng cộng 200 cái. Tổng bộ tức giận, nhân đây phát hạ mệnh lệnh, người nọ nói nơi này, phía dưới tức khắc phảng phất nổ tung nồi giống nhau. Thế nhưng có người công khai cướp đoạt ảnh tượng thạch, phải biết rằng, đối với lần này, liên thành chủ đều bất quá hỏi, ai to gan như vậy từ. An tĩnh một chút, khuếch đại âm thanh thạch thanh âm lại lần nữa vang lên. Đệ nhất, từ hôm nay trở đi cùng với tương lai 3 tháng, Tây khu Lạc Nhật phố sở hữu hộ gia đình, đều không được nhập Vạn Tượng lâu quan khán điện ảnh. Hôm nay sở xếp hàng mua phiếu Tây khu người sử dụng. Toàn bộ rửa sạch đi ra ngoài. Theo điều thứ nhất mệnh lệnh mà xuống. Mọi người càng là tề, hư, một tiếng. Thật khí phách, đây là tội liên đới nha. Tây khu nói như thế nào cũng là có gần 100 vạn người cư trú. Lần này quan khán điện ảnh không biết có bao nhiêu. Thậm chí một ít người đã làm người tốt mạch. Chờ tiếp theo điện ảnh đoạt phiếu đâu. Lần này trực tiếp tận diệt. Mà ở trong đám người, nguyên bản chính hứng thú bừng bừng mấy người tức khắc sắc mặt đại biến. Trong lòng hận không thể đem kia mấy người bắt được tới lột da rút gân. Mà tiểu tinh vệ còn lại là nhíu nhíu mày, có chút không vui nói, cái gì sao, còn không phải là một cái phá điện ảnh sao, còn hoài nghi nhiều người như vậy, không cho xem đánh đổ, xứng đáng ngươi kiếm không đến tiền. Tế Phong còn chưa nói cái gì, phía sau một người nói, này liền sai rồi, Vạn Tượng lâu lần này điện ảnh, cũng không thiếu Tây khu những người đó. Như vậy vừa lúc cho rất nhiều người mua được phiếu hy vọng. Tây khu người, phòng trừng hận chết kia mấy người. Này cái gì điện ảnh lợi hại như vậy? Tiểu tinh vệ kinh ngạc nói. Người nọ quơ quơ trong tay quạt xếp. Nhìn liền hào, theo khuếch đại âm thanh thạch lại lần nữa vang lên. Đệ nhị cái mạng lệnh khẩn tiếp mà đến. Đệ nhị, nếu có cung cấp manh mối giả, hoặc là bắt được một người. Tìm về ảnh tượng thạch, cho một lần nội trắc hội viên thân phận. Nói cách khác, tiếp theo tân điện ảnh đưa ra thị trường, ngươi không cần mua phiếu. Thậm chí rất nhiều người liền tên cũng không biết. Ngươi cũng đã quan khán xong hoàn chỉnh điện ảnh. Nếu có thể cung cấp một ít ý kiến, chúng ta chọn dùng. Còn có 1 vạn linh tinh đưa lên. Đệ nhị cái mạng lệnh mới vừa hạ, mọi người lại lần nữa nổ tung nồi, một ít người hưng phấn đôi mắt đều đỏ, thậm chí còn muốn đem chính mình xem bất quá mắt hàng xóm đưa lên. Nhưng ảnh tượng thạch nơi nào tới? 1 vạn linh tinh nha, đây là rất nhiều người nửa đời người đều kiếm không tới. Không riêng có thể trước tiên quan khán điện ảnh, còn có cái gì lấy? Này quả thực chính là bầu trời rớt bánh có nhân nha. Rất nhiều người ngo ngoe dục dịch, thậm chí trong đám người rất nhiều Liệp Yêu Sư cũng là như thế. Bắt người có thể so tại dã thú thâm lâm chuyển động mạnh hơn nhiều. Đệ tam, Cửu Tiêu thành cùng U Mộng thành giống như trên, một khi phát hiện có mặt trên 2 thành người lẫn lộn tiến vào ta Vạn Tượng lâu. Phát hiện già, nhưng thay thế hắn tiến vào. Đệ tam cái mạng lệnh ban bố. Đám người lại là một trận ồ lên. Vạn Tượng lâu làm việc quả thực thiên bá khí chắc lậu. Trực tiếp cự tuyệt 2 đại cổ thành người. Phải biết rằng, bọn họ quy mô cũng chỉ thứ cùng Lâm Tiên thành. Thậm chí Cửu Tiêu thành còn so Lâm Tiên thành sớm 200 năm đâu. Này một cái mệnh lệnh, trực tiếp đem 2 thành người đắc tội gắt gao. Tuy rằng chỉ là hạn chế 3 tháng, nhưng cũng nhất định sẽ làm người điên cuồng. Đặc biệt là những cái đó trộm đảo ảnh tượng thạch, đều nói phục chế không được. Một cái lão thử hại một nồi nước, thật không biết những cái đó đắc tội lần này tin tức hai thành người. Có thể hay không đưa bọn họ bái ra tới cấp bóp chết. Cùng lúc đó, tin tức này phảng phất ôn dịch giống nhau cấp tốc mở rộng. Bất đồng địa phương người cũng ở tuyên bố mặt trên mệnh lệnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.